Chương 75, Hy hệ đả thân cùng tâm. Chương 75, Hy hệ đả thân cùng tâm. Tiểu Lạc lúc này chuẩn bị xong à nha ở đem ra sự giải quyết sau đó, Lưỡng Nghi Lạc đúng hẹn tìm đến Xin Kỳ. Ân, vấn đề đều kết thúc tiếp đó, liền phải làm phiền Xin Kỳ ngươi theo ta đi xem đi. Ý dù mổ không phải phiền phức, không phải phiền phức mặc kệ thế nào, chuyện này đối với ta cũng là rất trọng yếu. Xin Kỳ lắc đầu khoát tay nói rằng, lúc này Lưỡng Nghi Lạc lần nữa đi tới Cao Thiên Nguyên, lại không Cao Y Di thần linh ngăn cản, hắn rất thoải mái liền tiến vào Xỉn Kỳ thần xã bên trong. Hy hệ đã no ạ giờ dường như trong tranh cung nữ một dạng, tư thế duyên dáng vì hai người pha trà rót nước. Một ít thời gian tìm không thấy, ạ giờ thay đổi xinh đẹp hơn đây đối với tiến tới bên tay chính mình trà cũng không có động một cái. Lưỡng Nghi Lạc quan sát Hy hệ đã no ạ giờ một phen, thở dài nói. Hy hệ đã no ạ giờ thay đổi một thân khảm có sắc thái kỳ mồ hệ nổ. Chân thuận vật liệu may mặc cũng không phải là bây giờ nhân loại có khả năng chế tạo, xem bộ dáng là xuất từ thần minh thủ, kỳ mồ hệ nổ cùng hậu thế có chút bất đồng, đang đi gian, hai cái tuyết hạ cụ đùi đẹp nếu không không không ẩn nhược hiện tại, giữa hai chân thần bí địa phương cũng giống như có thể nhìn thấy, xương quai xanh trô đúng một mảnh trợt ni bánh kem, xem ra của nàng bên trong cũng không có bất kỳ quần áo bị Lưỡng Nghi Lạc không kiêng nể gì cả. Quan sát để Hy hệ đã no ạ giờ sắc mặt thay đổi màu đỏ bừng, nàng xấu hổ cúi đầu, tiếng như văn nhuế nói ra, ngài quá khen thế nhưng trong giọng nói hài lòng, là một người là có thể hiểu được. Xỉn Kỳ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đột nhiên cười thần bí, nói ra, xem ra ạ giờ động lòng đây không bằng ta đã đem nàng tặng cho ngươi như thế nào đây. Tiểu Lạc trong giọng nói ý tứ có chút không tôn trọng Hy hệ đã no ạ giờ bộ dạng, thế nhưng ở thời đại này, Xỉn Kỳ hành vi cũng không có lỗi gì. Lầm, huống chi Xỉn Kỳ cũng nhìn ra, Hy hệ đã no ạ giờ là rất thích Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên, coi như Xỉn Kỳ thật sự có quyết định gì, Hy hệ đã no ạ giờ cũng không khỏi không yên lặng tiếp thu cái này, chuyện này cũng không cần, cái này sẽ để Lưỡng Nghi đại nhân khổ sở. Hy hệ đã no ạ giờ nghe được Xỉn Kỳ lời nói chính là cả kinh, theo bản năng lui về phía sau hai bước, đối với Xỉn Kỳ quyết định không có bất kỳ phản bác. Phản bác chỉ là sợ để Lưỡng Nghi Lạc làm khó dễ. Lưỡng Nghi Lạc thích Hy hệ đã no ạ giờ sao hắn? Dám nói khẳng định, hắn đích xác rất thích, nhưng là cùng yêu gì gì đó cái loại này cao độ cũng là chưa nói tới. So với này cùng mình trải qua vô số gian nan hiểm cảnh thiếu nữ nhóm, Lưỡng Nghi Lạc đối với Hy hệ đã no ạ giờ tình cảm thật là muốn phai nhạt chút. Bất quá sống ở cái thời đại này nàng, lại bị Xỉn Kỳ gọi theo cùng với chính mình nàng. Đúng may mắn cũng là bi ai, Hy hệ đã no ạ giờ tuy là thu được nhân loại tha thiết ước mơ tất cả, nhưng cũng mất đi làm là người bình thường có thể hưởng thụ được đồ đạc. Lưỡng Nghi Lạc có lẽ sẽ xuất phát từ thương hại, tiếp thu thân thể của đối phương thậm chí tâm linh, cũng sẽ dành cho sự quan tâm của mình, cùng với để cho nàng đau khổ một đời thậm chí tương lai chuyển thế sau đời đời kiếp kiếp, không nếm được làm. Một nữ tính sở nên được tất cả, Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy, không bằng để cho nàng mang theo thỏa mãn cùng chờ mong đi sống quá sau này. Nhân sinh Lưỡng Nghi Lạc từ không phải cho là mình là một giả nhân giả nghĩa người. Đối với Hy hệ đã no ạ giờ vị này mỹ lệ thiếu nữ, nếu nói không có suy nghĩ gì đó là giả, chỉ bất quá đem đối phương chiếm được loại sự tình này cũng không phải là cái gì nhất định phải làm. Hắn một mực thuận theo tự nhiên mà thôi. Đối phương nếu ái mộ ngươi, thậm chí nhâm cuốn ngắt. Lấy. Không phải bị nhân loại đạo đức sở ước thúc hắn cũng liền có quyết định ta có thể tuyệt không làm khó dễ à. À giờ Lưỡng Nghi Lạc nhìn bởi vì mình lời nói mà trở nên càng ra cục xúc Hy hệ đã no à giờ. Trên đầu đều bởi vì khẩn trương xuất hiện mồ hôi. Hắn khép cười vươn tay lấy ra một tờ khăn tay. Lấy không thể kháng cự thái độ giúp nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái chán. Tấm kia khăn tay. Đang là trước kia Hy hệ đã no à giờ tấm kia lúc này. Xỉn Kỳ đột nhiên đứng lên. Nói ra. Đúng rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến, có một chút việc cần hoàn thành, trước hết tạm thời ly khai, có thể sẽ cần dài một chút thời gian, Tiểu Lạc ngươi không nên khách khí a nói như vậy lấy, Xỉn Kỳ nhấc chân lên liền đi ra phía ngoài, đem chọn cái không gian đều lưu cho hai người, đồng thời còn hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc nháy mắt mấy cái, trên mặt đúng kỳ quái cười bộ dáng kia, thì dường như thanh lâu tú bà giống nhau, để Lưỡng Nghi Lạc dở khóc dở cười, có thời điểm không thể không tán thán. Những thứ này thần linh tư duy đúng. Thật là làm cho người ta thích. Xỉn Kỳ đột nhiên ly khai càng làm cho Hy hệ đã no ạ giờ hoảng loạn không thôi. Chỉ là ở nguyên đứng đấy, vẻ mặt thông hồng túi đầu lúc này làm nam nhân, tự nhiên muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc nước trà cũng không a. À giờ hoảng liếu hoảng trong tay đã sạch sẽ chén trà, Lưỡng Nghi Lạc nhắc nhở nàng. À, dạ xin ngài chờ một chút lấy lại bình tĩnh, thì hệ đã no ạ giờ cuối cùng cũng chấn tĩnh chút, nàng tiếp tục trước động tác ưu nhã, vì Lưỡng Nghi Lạc rót đầy nước trà, sau đó đứng ở bên cạnh, muốn nói lại thôi dáng vẻ ạ giờ có cái gì phải nói sao to gan nói ra đi, nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Ta đúng sẽ không để ý Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt liền nhìn ra vị này còn ra đời không sâu thiếu nữ biểu tình, giọng nói chậm lại nói. Cái này trước hết sức xin lỗi, nếu có ạ giờ ta có cái gì mạo phạm địa phương, Lưỡng Nghi đại nhân ngài không phải muốn sinh khí mím môi một cái, thì hệ đã no ạ giờ còn đúng nói ra, sợ rằng ở hì hệ đã no ạ giờ xem ra là của mình xa cầu, mà Lưỡng Nghi Lạc là bởi vì xỉn kỳ nguyên nhân. Mới có thể nói ra một ít lời đi ha ha. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên nở nụ cười hai tiếng, sau đó trong nháy mắt đem chính mình mặt tới gần hì hệ đạ no ạ giờ, hai tờ mặt khoảng cách chỉ có một tí kẹo như thế khe hở, gần gũi đánh giá tờ. Nay chi tính rồi lại kiên cường mặt, thư quyển vậy như lan khí tức sẽ ở đó đỏ thắm giữa môi nở rộ. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên cảm thấy cái này cái thiếu nữ chân đúng khả ái, ngươi biết không đây chính là ta buôn bán lời đây. Thua thiệt nhưng là ạ giờ ngươi a sao làm sao có thể hì hệ đã no ạ giờ run rẩy nói rằng, trước mắt thanh tú khuôn mặt, cùng với phun ở trên mặt mình nhiệt khí, để cho nàng có chút đứng không vững đây chính là lời nói thật. Lưỡng Nghi Lạc nói là ở hiện đại quan điểm, một vị mỹ nữ yêu. Thương nhung nhớ làm sao không phải là mình buôn bán lời bất quá ở hì hệ đã no ạ giờ xem ra, lấy hiện tại cái này cổ đại tư duy xem. Đến đúng là hỉ hệ đạ no ạ giờ với cao ạ giờ không phải một mực ghi chép chư thần sự tích sao ta có dự cảm. Lần này ý rủ mùa hành trình sợ rằng sẽ đúng một đại sự món đây. Chờ ta trở lại lúc, liền chính mồm nói cho ngươi biết chuyện xưa bắt đầu cùng phần cuối. Được không quá quá cảm tạ ngài. Lưỡng Nghi đại nhân hỉ hệ đạ no ạ giờ vừa nghe đến quan về theo đuổi sự tình, ngay lập tức sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Biểu tình tu di động thật thương tâm a ạ giờ dĩ nhiên chỉ đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú không phải. Không phải là như vậy cái kia. Lưỡng Nghi đại nhân hỉ hệ đã no ạ giờ đột nhiên có chút bối rối. Muốn giải thích nhưng lại không biết nói như thế nào. Nô đáp lại của nàng, cũng là Lưỡng Nghi Lạc hôn. Làm đôi môi đụng nhau lúc, Lưỡng Nghi Lạc đã sớm rèn luyện ra tài hôn lập tức đã đem hỉ hệ đã no ạ giờ lời nói trận trở về ở môi của đối phương bên trong tứ ngược. Lưỡng Nghi Lạc hai tay cũng không nhàn rỗi, đơn sơ kỳ mổ hệ nổ chỉ là khẽ động liền cởi ra, phía dưới chính như hắn suy nghĩ, thì hệ đã no ạ giờ bên trong lại đúng không có mặc gì, chân chính ngây ngô thiếu nữ thân thể bại lộ ở không khí bên trong, thế nhưng trong đền thờ thần lực, lại làm cho nàng không cảm giác trong không khí hàn lãnh lương nằm. Bốn nghi rơi có thời điểm cũng sẽ hoài nghi, đã từng có người nói qua, và ăn vào sở dĩ không mặc bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày, là vì có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm một chút sự tình. Hiện tại xem ra, thật là có loại khả năng tính ngực đôi phong cũng không phải là rất lớn, là đúng một thiếu nữ bình thường cao thấp, nhưng ở thân thể của nàng tỷ lệ hạ, rồi lại là như thế vừa đúng cho dù ý loạn tình mê bên trong, thì hệ đã no ạ giờ lại như cũ ưu nhã như năm xưa, đó là nhiều năm thư quyển. Học hành cực khổ sở ma luyện ra khí chất, căn bản là thật sâu khắc ở trong thân thể của nàng, mà không còn cách nào thay đổi. Lưỡng Nghi Lạc hiện tại coi là tuyệt đối tay ra đời, lướt qua sơn cốc cùng dòng suối tốc hành nơi y hê u ha y, không lâu sau, đau hừ một tiếng sau, tràn đầy khí mùa xuân ừ muốn đi làm chính sự xỉn kỳ ở nơi này bên cạnh lớn bên trong khu cung điện không chậm trễ chút nào đi tới, ánh trăng bỏ ra, đưa nàng tóc bạc chiều ánh huỳnh quang lóng lánh bất quá, cảm giác mình có. Một chút không vui đây suy nghĩ một chút, làm thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân, xỉn kỳ chỉ phải đem cái này tâm tư bông.